Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 841 đánh chìm đối thủ. Mbappe đăng tràng về sau, Liverpool cánh phải tiến công hiện ra mới uy hiếp, tương đối Gareth Bale lực trùng kích, Mbappe tại kỹ xảo tính chất phương diện càng có ưu thế. Đó cũng không phải nói Mbappe tốc độ lại không được. Vừa vặn tương phản, Mbappe đã được vinh dự đại tân sinh có hy vọng nhất xung kích châu Âu giải quả cầu vàng cầu thủ. Hắn tại phương diện tốc độ không kém hơn Gareth Bale, mà phương diện kỹ xảo thì phải càng hơn một bậc. Tranh tài phút thứ 38 lúc, Mbappe liền tại Alba trước mặt chóp biến hướng từ phía sau đập cầu sau cắt ngang vùng cấm địa tuyến. Đầu khu vực, tại Rakitic cùng Alba đều hướng hắn vọt tới lúc, hắn lại bình tĩnh đem cầu nghiêng truyền ở ngoài vùng cấm cánh phải. Kéo theo Alba lui về trung lộ, cho Azpilicueta đã sáng tạo ra rất tốt trợ công không gian. Azpilicueta lội cầu bên trong cắt sau giết vào vùng cấm địa bên trong. Alba lại trở về thủ lúc. Azpilicueta bỗng nhiên đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sau điểm. Gareth Bale ra roi thúc ngựa giết tới, nghênh cầu lên nhảy phía sau cầu công cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Thời khắc mấu chốt, Bravo làm ra cấp thế giới dập tắt lửa. Đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Gareth Bale âm thầm cắn răng, mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Mà Barcelona fan bóng đá trên khán đài đã tuyệt vọng. Phòng tuyến của bọn hắn từ đầu đến cuối ở vào bấp bênh tràn ngập nguy hiểm trạng thái. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Bravo lập công, hắn đặc sắc dập tắt lửa hóa giải Gareth Bale đánh đầu công cánh cửa. Mbappe ra sân sau cho thấy xuất sắc trạng thái. Liverpool tại cường công phía dưới khiến Barcelona phòng tuyến thần hồn nát thần tính. Mọi người vẫn chờ mong Barcelona phản kích, chờ tới lại là Liverpool hung mãnh như hổ lăng lệ thế công. Sau đó Barcelona còn có thể trèo chống bao lâu? Bọn hắn có thể hay không ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước cam đoan phòng tuyến không còn? Ném cầu đâu? Liverpool chiến thuật phạt góc mở ra, nhưng lần này Robertson truyền bên trong cầu lại tại trước điểm bị Pique đánh đầu giải vây. Lui về đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực, Suarez trực tiếp móc ngược đưa bóng lại đá hướng về phía giữa trận lệch trái khu vực, đường bóng đá đạn sau bay về phía đường biên lúc, Henderson phi tốc phóng đi chặn đường Neymar. Hắn biết thời khắc này ngàn vạn không thể để cho Neymar lội cầu giết tới Liverpool phòng thủ mấu. Chốt khu vực, nói như vậy cũng quá nguy hiểm. Thế là tại Neymar ngừng cầu lúc hắn liền cả người áp bách đi lên. Bởi vì Neymar cần khống chế bóng, cho nên Henderson đã ôm phạm lỗi giác ngộ. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là Neymar lại tại sở cầu lúc đưa bóng bốc lên. Kết quả chính là Henderson cũng không đụng phải bóng đá trực tiếp đem Neymar ngã nhào xuống đất. Neymar ngã trên mặt đất đẩy ra Henderson, sau đó cuộn thành một đoàn rên rỉ thống khổ, phảng phất thật nhận lấy thương tổn cực lớn. Trọng tài chính thổi còi thổi phạt Henderson phạm lỗi, sau đó đối với hắn lấy ra thẻ vàng. Henderson cố gắng hướng trọng tài chính giải thích mình cũng không phải là cố ý phạm lỗi. Chính là xông quá mạnh, không cách nào trước tiên thu lực. Dù vậy, trọng tài chính cũng chưa có trở về tâm chuyển ý. Henderson có chút thống khổ hướng Tư Đồ Vân Binh nhìn lại. Tư Đồ Vân Binh lại đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Sau đó, Tư Đồ Vân Binh quay người cho Zera đánh ra thủ thế. Henderson tháo xuống tất cả tâm lý bao phục, tiếp tục nghiêm túc đối mặt tranh tài. Nhìn trên đài tất cả người xem kinh ngạc nhìn thấy Liverpool bên này lại có cầu thủ đứng dậy trình. Diện bên cạnh làm nóng người. Casemiro, mọi người trong lòng đều có một cái dự cảm, nhưng cũng không dám xác nhận. Nhưng một phút về sau, Đường Barcelona trước trận tiến công bị Kanté giải vây ra đường biên về sau. Dự cảm biến thành hiện thực. OMG, điên rồi, Tư Đồ Vân Binh điên rồi. Liverpool tại tranh tài hơn nửa hiệp không có đánh xong lại muốn chủ động dùng xong hai cái thay. Người danh ngạch, Casemiro đăng tràng thay thế Henderson. Vì cái gì? Cũng bởi vì Henderson trên người có thẻ vàng sao? Tư Đồ Vân Binh đây quả thực là quá cực đoan. Làm như vậy có phải có cân nhắc qua cầu thủ cảm thủ? Nếu như từ ân tình góc độ cân nhắc, Tư Đồ Vân Binh xác thực sẽ không để ý đến cầu thủ cảm thủ. Thế nhưng là từ đoàn đội góc độ xuất phát, một cái hoặc là hai cái cầu thủ cảm thủ, so với đoàn đội thắng lợi chỉ có thể hai chọn một. Như vậy Tư Đồ Vân Binh sẽ không chút do dự lựa chọn từ phía sau. Bởi vì hắn muốn vì đội bóng mang đến thắng lợi. Đây là hắn đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng thứ nhất chức trách. Tại Enrique nghẹn họng nhìn chân chối rung động biểu lộ dưới. Liverpool hoàn thành cái thứ hai thay người. Henderson ra sân lúc cũng chủ động ôm Tư Đồ Vân Binh. Kỳ thật tất cả mọi người biết, mặc dù lúc này mới chỉ là Champions League 1/4 trận chung kết, nhưng tranh tài như vậy cả thế gian đều chú ý. Liverpool cần xuất ra thực lực mạnh nhất tới nghênh chiến Barcelona. Tư Đồ Vân Binh có thể làm cho Henderson cùng Sané xuất ra đầu tiên, cũng đã là khẳng định bọn hắn năng lực, đồng thời cũng làm cho bọn hắn đạt được cơ hội biểu hiện. Tư Đồ Vân Binh đối Henderson biểu hiện hết sức hài lòng. Mặc dù hắn còn không có đem năng lượng thiêu đốt hầu như không còn, thế nhưng đã làm ra 10 phần cống hiến to lớn. Liverpool có thể áp chế Barcelona, giữa trận là quan trọng nhất, mà Henderson dùng giản dị chịu được vất vả cùng cần cù chăm chỉ thiết thực rất tốt hoàn thành Tư Đồ Vân Binh bố trí nhiệm vụ. Tư Đồ Vân Binh ôm Henderson lúc nói với hắn, hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta nội tâm kỳ vọng lấy ngươi có thể đánh đầy toàn trường. Ngươi là Liverpool cứng rắn nhất chiến sĩ. Henderson khẽ gật đầu, không nói một lời đi hướng ghế dự bị, ngồi xuống về sau chăm chú quan chiến, chờ mong đội bóng thắng lợi đúng hạn mà tới. Henderson từ đầu đến cuối không dám quên Tư Đồ Vân Binh tại 4 năm trước đối với hắn một lời nói. Muốn tại Liverpool có được một chỗ cắm rùi, hắn nhất định phải càng thêm cố gắng, nỗ lực càng nhiều, so người khác hơn rất nhiều. Bởi vì hắn không giống Mbappe, Sané kinh tài tuyệt diễm như vậy, bởi vì hắn không giống Kanté như vậy độc nhất vô nhị. Không nói khoa trương chút nào, hắn là nước Anh thanh huấn một thời kỳ đặc biệt dây chuyền sản xuất bên trên sản phẩm. Cùng lúc rất nhiều cầu thủ có tương tự đặc chất. Hắn muốn làm ra cải biến, muốn trở nên không giống bình thường, muốn có thành tựu, nhất định phải dựa vào mình nội hàm. Mà nội hàm chất biến là gian nan nhất, như ngu công rời núi, cần kiên trì bền bỉ. Tư Đồ Vân Binh thật cao hứng hắn làm được. Liền ngay cả hạm đội đường phố đều khen ngợi Henderson tại bản mùa giải, có tài nhưng thành đạt muộn, bởi vì Liverpool tại Champions League thi đấu sự tình bên trong tiểu tổ thi đấu một mực tại tuyết tàng chủ lực, thậm chí 1/8 trận chung kết cũng tại tuyết tàng chủ lực. Mà Henderson đánh đầy những này tranh tài, biểu hiện của hắn vì hắn thắng được khen ngợi. Hắn cũng xác thực vì đội bóng làm ra cống hiến to lớn. Có rất ít người để ý Henderson còn có 2 tháng mới 26 tuổi. Chính vào đi vào hoàng kim kỳ đỉnh phong thời kỳ. Ngoại giới nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh mỗi một năm lượng công việc đều tại giảm bớt. Tại Liverpool năm thứ nhất là gian nan nhất. Tại đổ nát thê lương trên trăm phế đợi hưng. Hắn một lần nữa kéo một cái hoàn toàn mới đội hình. Năm thứ hai thì là kiên quyết tiến thủ, đưa vào Van Dijk, Kanté, Azpilicueta thì hoàn thành đối đội bóng đội hình từ đó trục đến cục bộ hoàn toàn mới cường hóa. Năm thứ ba thì tựa hồ chỉ có Mbappe hoành không xuất thế. Sané ệu kỳ quật khởi, cùng Lewandowski không có khe hở kết nối. Năm thứ tư năm nay, Tư Đồ Vân Binh công việc thì càng ít, cơ hồ không có cái gì làm cho người cảm thấy vui mừng biến hóa. Nhưng trên thực tế gần nhất 2 năm, Tư Đồ Vân Binh một mực tại cường hóa đội bóng độ dày. Sané, Mbappé, Vardy, Robertson thành thục, Coutinho cùng Eriksen tăng lên, Henderson dần dần một mình đảm đương một phía, tăng thêm Guerrero bổ sung, hắn sẽ không dễ dàng đi động đội bóng bên trong trục. Đây là tối kỵ, mỗi năm bồi dưỡng tân tú, lại đi đối chủ lực thay vào đó. Không phải đặc lập độc hành tuyên chính Yan có thể không ngừng mà sửa cũ thành mới. Cái này hoàn toàn là chơi với lửa. Một bộ thành thục lại thành công đội hình. Hạch tâm dàn khung dùng 5 niên là tối cơ bản, mà đỉnh tiêm đội hình. Thậm chí hạch tâm dàn khung có thể duy trì tiếp cận 10 niên. Liverpool tại thành công to lớn bối cảnh dưới, cường hóa đội hình độ dày, kích thích nội bộ cạnh tranh chỉ có thể là Tư Đồ Vân Binh duy nhất lựa chọn. Phế truất bất luận cái gì chủ lực cũng có thể dẫn phát nội bộ mâu thuẫn cùng dung chuyển. Mà cho dù đem người bán nhìn lầm không thấy vì chỉ toàn bán cho bất kỳ một cái nào đối thủ cạnh tranh cũng là cho mình tăng thêm phiền não. Nhưng nội bộ cạnh tranh lại khác biệt. Đây là vật cạnh thiên trạch quy luật tự nhiên. Hắn cần kinh bảo ánh mắt thiên tài, nhưng cũng cần cần cù chăm chỉ chất phác đồ công nhân cự nhân. Henderson, một cái đối Liverpool là tốt nhất bổ sung nhân vật hiện tại đã trở thành trong tay hắn không thể thiếu một khối quán quân ghép hình. Tại Henderson ra sân về sau, Liverpool ở đây bên trên vẫn như cũ duy trì lấy nhanh chóng công thủ cao vị phản cướp tiết tấu. Casemiro phòng thủ cường độ muốn cao hơn Henderson. Cái này khiến Barcelona tiến công trở nên càng thêm gian nan. Nếu như nói trước đây phải cẩn thận cảnh giác Liverpool tốc độ, hiện tại thì phải chân ướt chân ráo đề phòng Liverpool ngạnh công phu. Tranh tài phút thứ 43 lúc, đường Messi trước trận cánh phải ý đồ tìm kiếm cùng Suarez phối hợp lúc, Casemiro dẫn đầu tạp vị để Suarez ra cầu tuyến đường bị phong tỏa. Tại Suarez mạo hiểm dẫn cầu quay người về sau, kỳ tích không có phát sinh, hắn không có linh xảo hơn người đột phá Liverpool phòng tuyến. Koulibaly làm ra mấu chốt chặn đường, không có bị Suarez truyền bóng động tác giả chỗ lừa gạt. Đường Koulibaly đưa bóng gãy mất về sau, Liverpool từ sau trận nhanh chóng phát động tiến công. Coutinho bên trong vòng khu vực phối hợp tác chiến đưa bóng hoành gõ cánh trái. Gareth Bale lĩnh cầu sau nhanh chóng thúc đẩy thế công. Bởi vì Coutinho trung lộ trước chen vào uy hiếp, Busquets không dám tùy tiện hiệp phòng đường biên. Gareth Bale tại lội cầu giết vào tiến công khu vực nguy hiểm về sau cấp tốc biến hướng bên trong. Cát, lúc này Lewandowski chủ động chạy tới tiếp ứng. Gareth Bale lại tại đồng đội yểm hộ hạ tướng cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực, Mbappe tại chủ động tiếp ứng bên trong ngừng cầu sau bỗng nhiên dẫn cầu quay người thoát khỏi. Rakitic chặn đường, theo sát lấy một cước chụp cầu lại né tránh qua Alba đặt chân bước đoạt. Sau đó lên chân nổ bắn ra. Cầu nhanh rất nhanh, nhưng góc độ không được tốt. Bravo phía trước cầu môn di động một bước sau đưa bóng chính diện cản ra. Bị cản đi ra bóng đá tại ở ngoài vùng cấm lại vừa lúc bị Coutinho khống chế lại. Coutinho khống chế bóng sau lại đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Rakitic lập tức bên trên đoạt, nhưng theo vào đi lên Casemiro lại vượt lên trước một cước nổ bắn ra oanh ra. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái thượng vị đưa. Bravo liên tục dập tắt lửa đã có chút phí sức, nhưng vẫn là miễn cưỡng đưa bóng ngăn lại. Nhưng cũng tiếc bóng đá gảy tại phía trước cầu môn khu vực. Gareth Bale nhanh chóng theo vào bên trong đánh ra một cước bù bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. ngã trên mặt đất, Bravo không kịp liên tục lần thứ ba dập tắt lửa. Chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá bay vào cầu môn bên trong. Sân Anfield ầm vang sao động. Hồng quân fan bóng đá điên cuồng gào thét. Liverpool gần như đánh chìm Barcelona. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN